sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 77, góc truyện audio.com. Giản Duẫn Thừa, Bạch Phượng Hoàn suy nghĩ một chút, lắc đầu, không rõ ràng lắm, hắn là ai? Tên giống như ngươi a. Tứ sư đệ Lạc Duẫn Trần che đôi mắt bắt đầu rối rắm lên, Nam Cung Quy Dạ không phải người ngây ngốc, nếu hắn kêu đối phương sư thúc vậy thuyết minh người kia hẳn là chính là sư đệ Lạc Duẫn Trần. Hàng 3, hàng 5 Vu Duẫn Du cùng Tống Duẫn Chi đều ở, hàng 6 Quý Duẫn Ngôn đã không còn, theo phương pháp bài trừ cũng chỉ còn Giản Duẫn Thừa. Chỉ là Lạc Duẫn Trần không rõ, hắn vì cái gì sẽ ở nhân lúc mấu chốt trở về. Xem Lạc Duẫn Trần lâm vào trầm tư, Bạch Phượng Hoàn càng thêm không rõ, hỏi. Hắn làm sao vậy, ta nên trả lời ngươi như thế nào, ta đối hắn cũng không hiểu biết a. Lạc Duẫn Trần nói, hơn nữa tư sư đệ được nhận trước khi ta thành phong chủ, phòng chừng nếu muốn biết chuyện của hắn, đến đi hỏi sư huynh đệ khác. Bạch Phượng Hoàn úp một tiếng, lại trầm mặc một hồi, xem Lạc Duẫn Trần lại không nói, mới dùng móng vuốt nhỏ ngoéo áo hắn, nhỏ giọng nói. Vậy ngươi cùng ta cùng nhau trở về hỏi sao? Không phải nói Quy Dạ không nghĩ rõ ràng ngươi liền không quay về sao? Ta Bạch Phượng Hoàn nghẹn một chút, nâng cánh, ta là nói ngươi trở về ta liền miễn cưỡng đi theo trở về, ngươi không nghĩ trở về liền không tính. Lạc Duẫn Trần nghe vậy cười, tay ở trên đầu Bạch Phượng Hoàn kéo một phen, nói. Kia thật đúng là miễn cưỡng ngươi, ta trở về một chuyến đi. Hắn nói sờ sờ bụng, có điểm buồn rầu, chính là như vậy cũng không hảo trở về a. Không có việc gì, chúng ta điệu thấp điểm. Quý Quy Hàn nói đứng dậy trở về trong phòng, cầm cái áo mỏng khoác ngoài tới, mặc vào đi. Lạc Duẫn Trần đầy quần áo Quý Quy Hàn đưa qua ra, vô ngữ nói. Mặc cái đầu ngươi, không chê nhiệt a. Mặc đi, bên ngoài tương đối lạnh. Quý Quy Hàn nói đem áo ngoài khoác trên người Lạc Duẫn Trần, bởi vì ngại nhiệt hắn mặc đồ mùa hè hơi mỏng, liền tính nhiều hơn này một cái áo nhìn qua cũng không dày như vậy. Lạc Duẫn Trần thấy hắn kiên trì cũng không ngư cự tuyệt, kéo hảo quần áo sau đem Bạch Phượng Hoàn nắm trong tay, một bên ở trên cổ nó gãi một bên đi đến phòng Quý Thanh. Nói tóm tắt tình huống một chút, sau đó hai người liền rời Mê Phong Sơn đi hướng Linh Thủy Môn đi, khi đệ tử thấy hắn hơi chút có chút sững sờ, bị Quý Quy Hàn lườm một cái sau mới thu hồi ánh mắt trên bụng hắn, cung kính mà nhường đường để hai người đi vào. Bụng còn nhỏ Lạc Duẫn Trần còn có thể thoáng khom lưng ngăn trở bụng một chút, làm bộ chính mình là béo, hiện tại làm cái gì cũng chưa gì dùng, dứt khoát liền đĩnh bụng đi vào. Các đệ tử đi học chủ phong người không nhiều lắm, Lạc Duẫn Trần cũng không gặp phải vài người liền đến đại điện, Phương Duẫn Thức không ở đó, Quý Quy Hàn hỏi một chút sau đó liền lôi kéo Lạc Duẫn Trần đi tìm. Phương Duẫn Thức đang ở trong phòng mình, nhìn đống văn kiện dày cộp trên bàn hắn, Lạc Duẫn Trần bỗng có cảm giác có chút đồng tình, nhỏ giọng kêu một tiếng trưởng môn sư huynh, nghe thấy thanh âm lúc này Phương Duẫn Thức mới từ nâng mắt lên tới, thấy người tới hơi hơi sừng sốt ngay sau đó buông bút trong tay xuống. Tiểu Trần, người như thế nào lại đây? Có chút việc muốn hỏi một chút, Lạc Duẫn Trần cũng không cùng hắn khách khí, đĩnh bụng đến bên cạnh bàn ngồi xuống sau mới đè đè eo, chuyện trước kia ta cảm thấy hỏi ngươi hẳn là biết một chút. Hảo, Phương Duẫn Thức đứng dậy đi đến bên cạnh Lạc Duẫn Trần ngồi xuống bắt. Góc truyện audio.com, đầu động thủ rót trà, ngươi muốn hỏi cái gì? Chuyện của Giản Duẫn Thừa, Lạc Duẫn Trần nghĩ, dừng một chút chính là tư sư đệ. Tiểu Giản, Lạc Duẫn Trần trên mặt trồi lên kinh nghi chi sắc, như thế nào bỗng nhiên nhớ tới hỏi hắn. Lạc Duẫn Trần nói, liền có điểm nguyên nhân, ngươi có thể trước cùng ta nói một chút sao? Nói xong ta lại cùng ngươi nói. Nói một chút có cái gì nên kể ta ngẫm lại. Phương Duẫn Thức rũ mắt suy nghĩ một chút, ta cùng ngươi đều là thời điểm tuyển chọn đệ tử bị sư phụ nhìn chúng, hắn nói cảm thấy hai người chúng ta kém hơn người khác rất nhiều, rất thú vị. Lạc Duẫn Trần, xem vẻ mặt Lạc Duẫn Trần kinh ngạc bộ dáng, Phương Duẫn Thức chỉ là cười cười, nói. Sư phụ chính là như vậy, so với thiên tư, hắn càng thích người thú vị, hắn nói hắn rất tò mò ta loại người với ai đều có thể ở chung, gặp phải ngươi loại này đối với ai đều lạnh như băng người, ở chung lên sẽ thế nào. Nghe như vậy thì sư phụ là người thiếu đánh nhỉ, Phương Duẫn Thức chỉ ha hả cười hai tiếng, tiếp tục nói. Duẫn Du là thời điểm hắn đi ra ngoài Vân Du mang về tới, lúc ấy hắn còn không phải trưởng môn, hắn cảm thấy Duẫn Du rất thú vị, liền cũng mang về tới, lúc sau hắn liền kế nhiệm trưởng môn, cũng không có thời gian lại nơi nơi loạn đi, cho nên sau đó Duẫn Du một đoạn thời gian rất dài liền vẫn cùng chúng ta tạo nhóm ba người, thẳng đến khi Tiểu Giản xuất hiện. Ta nghe Duẫn Ngôn nói, hắn là chính mình cầu sư phụ vào cửa. Đúng vậy, Phương Duẫn Thức gật đầu nói, Tiểu Giản trước kia là sơn phỉ, chuyện mưu tài hại mệnh làm không thiếu, lúc ấy muốn bái nhập sư môn còn bị phản đối thật lâu, nhưng là sư phụ cảm thấy hẳn là cho hắn một cái cơ hội, cho nên cũng mặc kệ sư thúc bá nói như thế nào, vẫn là thu hắn. Lúc ấy sư phụ cho hắn một cái chữ thừa tử, chúng ta còn nói dễ dàng cùng ngươi lẫn lộn, nhưng là sư phụ kiên trì, chúng ta đã kêu hắn tiểu giản, hoặc là giống như Duẫn Du vậy, trực tiếp kêu tứ sư đệ. Hắn là cái dạng người gì? Nói như thế nào đâu thực thông minh, nhưng là làm việc có đôi khi sẽ thực khác người. Phương Duẫn tức nói, hắn thiên phú thực hảo, lại nỗ lực tiến bộ thực mau, không bao lâu liền đem Duẫn Du bỏ rơi, lúc sau phấn khởi tiến lên, thời điểm tiểu ngũ nhập môn hắn cơ hồ đã cùng ngươi không sai biệt lắm. Lợi hại như vậy, Lạc Duẫn Trần kinh ngạc nói, giống Quy Nhạc vậy, không sai biệt lắm, bất quá hắn nhưng không mê chơi như Quy Nhạc vậy. Phương Duẫn tức cười nói, trước kia liền hai người, một khi có điểm nhàn rỗi chính là luyện kiếm, cơ bản tìm các ngươi, đi luận kiếm đài liền không sai. Kia hắn lợi hại như vậy, hẳn là thực mau liền vượt qua ta đi. Phương Duẫn thức lắc đầu, nói. Lúc ấy Tiểu Trần cũng không có thua, lúc ấy chúng ta còn cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại ngẫm lại hẳn là bởi vì Nguyên Dương Tâm Pháp. Nói lên cái này, sư phụ chẳng lẽ không cho các ngươi luyện? Không có cũng không cần thiết. Phương Duẫn thức lắc đầu, chúng ta không chấp nhất người xem Duẫn Du cùng Tiểu Ngũ kiếm đều sẽ không cầm. Thế thì hắn đâu? Lạc Duẫn Trần hỏi, tứ sư đệ không luyện. Phương Duẫn thức vẫn là lắc đầu, hắn trước khi nhập môn cũng đã luyện không được, hắn nói ý vị thâm trường nhìn thoáng qua bụng Lạc Duẫn Trần, hơn nữa sư phụ cảm thấy chúng ta sớm muộn gì sẽ tìm được đạo lữ chính mình, luyện thì sớm muộn gì cũng sẽ mất công, đến lúc đó công lực giảm đi cũng không. Gocchuyenaudio.com, tốt, Lạc Duẫn Trần, cho nên Trình Viễn Tiêu nghĩ nhị đồ đệ của mình sẽ cô độc cả đời. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào sẽ bỗng nhiên nhớ tới hỏi cái này? Lạc Duẫn Trần thở dài, đem chuyện Nam Cung Quy Dạ sự đại khái cùng Phương Duẫn Thức nói một chút. Nghe xong nguyên do phía sau Phương Duẫn Thức cũng sửng sốt, ngay sau đó chân mày cau lại, nói. Như thế rất giống tác phong hắn. Giống sao? Phương Duẫn Thức gật đầu, nói. Ta không phải nói sao tiểu giản có đôi khi sẽ thực khác người, hắn mới vừa vào cửa kia sẽ đã từng xin sư phụ nhiều dạy hắn một ít, nhưng sư phụ muốn hắn đi bước một tới. Hắn không chịu, liền đi tàng thư các tìm một ít tâm pháp bí tịch chính mình luyện, luyện thật lâu, bởi vì tâm pháp xung đột thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma mới bị sư phụ phát hiện, tuy rằng những cái đó rất khó, bất quá hắn thiên tư hảo thực mau liền tiêu hóa xong rồi, ngược lại hắn đem một ít tâm pháp học giỏi. Sư phụ liền chưa nói cái gì, như thế nào không có. Phương Duẫn tức nói, sư phụ lúc ấy tức giận lắm, nói nếu tiểu giản lại làm loại chuyện này, liền phải phế tu vi hắn trục xuất sư môn, tiểu giản thế mới biết sợ, lúc sau cũng không tái phạm. Lạc Duẫn Trần nghe xong đầu đều ở đau, nói như vậy hắn dạy Quy Dạ cũng là những kinh nghiệm đó. Hắn đó chính là may mắn. Phương Duẫn tức thở dài, mặc kệ thế nào ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem, nếu thật là hắn ở dạy Quy Dạ ta thế nào cũng phải hào hào nói hắn không thể, làm sư thúc như vậy không được. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần có điểm nghi hoặc. Ngươi nói dùng được sao? Phương Duẫn tức chỉ là cười cười, chỉ phương hướng Linh Kiếm Phong, nói. Đi thôi, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Lạc Duẫn Trần thấy thế cũng không hỏi lại, đuổi kịp Phương Duẫn Thức đang đi trước đến Linh Kiếm Phong. Đệ tử sắp học xong, Lạc Duẫn Trần liền trước một bước trở về chỗ ở, Phương Duẫn Thức nói là muốn đi khắp nơi một chút cũng không đuổi kịp, Lạc Duẫn Trần liền bảo Quý Quy Hàn đi gọi người, thực mau liền đem ba cái đồ đệ lộng lại đây. Khi Vũ Quy Thanh thấy Lạc Duẫn Trần vẫn bộ dáng quạnh quẽ, Lâm Quy Nhạc như cũ thực nhiệt tình, bổ nhào vào trước mặt hắn vui vui vẻ vẻ nói với hắn, một hồi xả một chút chuyện của Linh Kiếm Phong, một hồi lại xả một chút hai từ trong bụng hắn, nhưng lực chú ý của hắn tất cả đều ở trên người Nam Cung Quy Dạ. Nam Cung về đêm vô ít lời, lần này vào cửa liền không rên một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Bạch Phượng Hoàn ở trên vai Lạc Duẫn Trần, thần sắc có chút phức tạp. Bạch Phượng Hoàn cũng nhận thấy được ánh mắt Nam Cung Quy Dạ, chỉ là quay đầu hừ một tiếng, không đi xem hắn. Sau đó Lạc Duẫn Trần liền thấy đầu Nam Cung Quy Dạ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thấp xuống, chặn thần sắc không thế nào đẹp của chính mình, nhìn ra được tới đối với việc Bạch Phượng Hoàn rời nhà trốn đi vẫn là thực để ý. Lạc Duẫn Trần thấy thế không nhịn lộ ra tươi cười chiều mến, duỗi tay đem phỉ điểu trên vai sách xuống dưới đưa tới trước mặt Nam Cung Quy Dạ, nói. Lớn như vậy còn cùng một con chim nháo cái gì? Nam Cung Quy Dạ nghe vậy không có ngẩng đầu, thanh âm lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng Lạc Duẫn Trần vẫn là nghe thấy. Là Bạch Phượng Hoàn sai. Lạc Duẫn Trần nghe vậy hơi hơi nhướng mày, hắn còn tưởng rằng Nam Cung Quy Dạ đối với chính mình cùng Bạch Phượng Hoàn ít nhất sẽ thu liễm một chút không? Gocchuyenaudio.com, nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên nói như vậy hắn liền không thể không hoài nghi Bạch Phượng Hoàn che giấu cái gì, lại đem chim sách đến trước mặt hỏi. Thành thật công đạo, các ngươi có phải hay không còn phát sinh cái gì? Hắn hỏi như vậy, hai người khác cũng nghe hiểu đây là nháo mâu thuẫn, Vũ Quy Thanh có chút lo lắng mà nhìn Nam Cung Quy Dạ, nhưng Lâm Quy Nhạc lại là một bộ xem kịch vui biểu tình, cười hì hì ngồi xổm một bên, bị Quý Quy Hàn nắm gáy mới thu liễm thần sắc một chút. Không có a, Bạch Phượng Hoàn cũng đáp đến phi thường kiên định, đều là hắn sai. Bạch Phượng Hoàn khẳng định như vậy, Lạc Duẫn Trần lại đem ánh mắt thả lại trên người Nam Cung Quy Dạ, ngốc điều cũng không biết diễn, đừng nói đến việc Nam Cung Quy Dạ chết y kiêu nên là người không biết xấu hổ, liền tính thật sự phạm sai lầm cũng có thể đúng lý hợp tình mà nói ra cái loại này. Nếu hai người đều nói như vậy kia hắn phỏng chừng 10 có 8 9 là đã xảy ra cái gì, nhưng là hai người hiểu khác nhau, nếu không nữa thì chính là óc chim nhỏ quá căn bản không nhớ được nhưng bị Nam Cung Quy Dạ để ở trong lòng. Nhưng Nam Cung Quy Dạ chỉ là rũ đầu, một câu cũng chưa nói. Quy Dạ, Quý Quy Hàn thấy thế có điểm bất đắc dĩ, sư tôn đang hỏi ngươi. Nam Cung Quy Dạ lúc này mới hơi hơi giật giật đầu, nâng lên mắt đối mặt với Lạc Duẫn Trần sau lại thực mau rời đi, trong miệng vẫn là câu nói kia. Là Bạch Phượng Hoàn sai, ngươi là chỉ có câu này có phải hay không? Lạc Duẫn Trần nhìn thoáng qua bên cạnh hai người, Bạch Phượng Hoàn đại khái đều đem sự tình cùng ta nói. Nam Cung Quy Dạ thấy thế gật đầu, nói. Sư huynh cùng sư đệ đều là người một nhà cho nên không quan hệ. Lạc Duẫn Trần lúc này mới tiếp tục nói. Bạch Phượng Hoàn nói ngươi cùng một người không quen biết học vài thứ, phương pháp thực cực đoan. Nam Cung Quy Dạ nhấp miệng không đáp, Vũ Quy Thanh một bên lại nhăn lại mi trầm giọng hỏi. Quy Dạ thật vậy chăng? Ngươi được sư phụ cho phép đi học môn phái khác. Lạc Duẫn Trần còn có điểm nghi hoặc đây là tức giận sao? Quý Quy Hàn thấy thế tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng giải thích nói. Đây là môn quy chưa được sư trưởng cho phép cấm học tập dạy học đồ vật bên ngoài, đây là vì tránh cho đệ tử loạn học tâm pháp làm cho tẩu hỏa nhập ma. Lạc Duẫn Trần lúc này mới hiểu ý tuy rằng hắn không ngại, nhưng nếu là môn quy, hắn cũng liền không hảo nói cái gì nữa. Ta không có trái với môn quy, Nam Cung về đêm nói ta là cùng sư thúc học. Sư thúc, Vũ Quy Thanh nhăn lại mi, hai cái sư thúc đều không thể mặc kệ ngươi sằng bậy. Ta không sằng bậy, Nam Cung Quy Dạ đáp đến kiên định, ánh mắt nhìn Vũ Quy Thanh cũng thực kiên định, bên trong không rõ là bảo hộ hay vẫn là phản kháng. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn cùng Vũ Quy Thanh nói chuyện như vậy, hai người khác đều có điểm kinh ngạc nhưng Lạc Duẫn Trần không có phản ứng gì, nói. Nhưng Bạch Phượng Hoàn nói, ngươi học sằng bậy, Bạch Phượng Hoàn thanh âm Nam Cung Quy Dạ nhỏ một chút, nó quản không đến nhiều như vậy. Xem thái độ hắn cứng như đá, Lạc Duẫn Trần có điểm bực nói. Bạch Phượng Hoàn là linh sủng của ta, đem nó giao cho ngươi là quyết định của ta, nó dạy ngươi ta biết cũng là ta ngầm đồng ý tính lên nó chính là nửa cái sư phụ của ngươi, như thế nào quản không đến ngươi. Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta không tư cách quản, chính là ngài cũng đích xác không phải sư tôn chúng ta. Nam Cung Quy Dạ lẩm bẩm một tiếng, trong phòng một. Góc truyện audio.com, chút liền lâm vào yên tĩnh, đây là chuyện mọi người đều rõ ràng, nhưng bọn hắn lúc trước nếu nhận chuyện này, liền cũng coi như nhận Lạc Duẫn Trần là sư tôn. Hiện tại bỗng nhiên lại nhắc tới, trên mặt mọi người đều không phải rất đẹp, liền Lâm Quy Nhạc vẫn luôn cười hì hì trên mặt đều xuất hiện thần sắc kinh ngạc, Nam Cung Quy Dạ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, tựa hồ không rõ chính mình vì cái gì sẽ nói ra loại lời nói này. Ngược lại Lạc Duẫn Trần, phản ứng như cũ không lớn, mà là cười xuống mặt trang sức trên eo, quơ quơ ở trước mặt Nam Cung Quy Dạ, hỏi. Biết cái này là cái gì sao? Nam Cung Quy Dạ còn vì lời vừa rồi nói ra hối hận, nghe thấy Lạc Duẫn Trần dò hỏi sau có điểm nghi hoặc nhưng vẫn là thành thật đáp. Eo chỉ tượng trưng phong chủ, không tồi, nếu ngươi nói như vậy ta đây liền không cần thân phận sư tôn ngươi theo như ngươi nói. Lạc Duẫn Trần hơi hơi nheo đôi mắt lại, ánh mắt lạnh xuống dưới, trưởng môn sư huynh biết rõ ta không phải nguyên bản Lạc Duẫn Trần, vẫn mang cái này giao cho ta chính là tán thành thân phận ta làm phong chủ, chỉ cần ngươi một ngày là người Linh Kiếm Phong, ta liền có tư cách can thiệp chuyện của ngươi, ta chưa nói sai đi. Nam Cung Quy Dạ nghe vậy ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng lại ý của Lạc Duẫn Trần lập tức quỳ xuống, đệ tử nói lỡ, thỉnh sư tôn trách phạt. Lâm Quy Nhạc cũng bị dọa tới rồi, đi theo quỳ ở một bên, nhỏ thay Nam Cung Quy Dạ nói chuyện. Tam sư huynh hắn không phải ý tứ kia, sư tôn ngài đừng nóng giận. Ta không sinh khí, Lạc Duẫn Trần thở dài, một lần nữa đem mặt trang sức đeo trên eo, ta chỉ là không thích hắn có thái độ, chuyện này không liên quan đến ta, ta cần giải quyết chuyện này. Nam Cung Quy Dạ cúi đầu ứng thanh vâng, lại qua hồi lâu mới đáp. Ta tu luyện là sư thúc dạy, cũng không có trái với môn quy. Người như thế nào biết hắn chính là sư thúc ngươi? Lạc Duẫn Trần hỏi, ngươi gặp qua. Nam Cung Quy Dạ đáp. Hắn có eo trụy trưởng lão tên cũng là cùng tên với tứ sư thúc. Tứ sư thúc, Vũ Quy Thanh nghe thấy xưng hô này, mày nhăn đến càng khẩn, theo ta được biết tứ sư thúc khi sư tổ đi về cõi tiên sau, liền ra ngoài vân du không lộ mặt, hiện tại linh thủy môn nhận thức hẳn là không nhiều lắm đi. Là không nhiều lắm, Lạc Duẫn Trần rũ xuống con ngươi, Quy Dạ hẳn là sẽ không nhận sai eo trị kia, trừ phi có người giả mạo, bằng không hẳn là có thể xác định người kia chính là tứ sư thúc của các ngươi. Giả mạo khả năng không lớn đi. Lâm Quy Nhạc thấy Lạc Duẫn Trần tựa hồ thật sự không tức giận, lúc này mới cả người sụi lơ ngồi dưới đất, cực cực khổ khổ cướp tới eo trụy của tứ sư thúc chỉ để dạy tam sư huynh học này, nghĩ cái gì a? Đích xác, Lạc Duẫn Trần thở dài, đây không phải chuyện các ngươi nên quan tâm, ta đã mang theo trưởng môn sư huynh lại đây, có phải bản tôn hay không hắn sẽ xác nhận, hắn vừa rồi nói đi dạo, phòng chừng là đi tìm người, hắn hẳn là ở bên này đi. Nam Cung Quy Dạ gật đầu, nói. Tứ sư thúc nói chính mình chỉ là trở về nhìn xem, thuận tiện thắp cho sư tổ tê nén hương, không muốn những người khác biết, cho nên ta mời sư thúc ở khách phòng. Vậy là tốt rồi, Lạc Duẫn Trần nói, chúng ta tới nói chuyện ngươi cùng Bạch Phượng Hoàn. Nhắc tới Bạch Phượng Hoàn, Nam Cung Quy Dạ hơi hơi nâng mi, trong miệng vẫn là câu nói kia. Là Bạch Phượng Hoàn sai, đều nói chuyện nhắc ba lần, Bạch Phượng Hoàn vừa nghe hoàn toàn tạc vỗ cánh bay qua đi hướng về phía Nam Cung Quy Dạ mổ. Góc chuyện audio.com Mạnh, rõ ràng là ngươi sai, là ngươi sai. Nam Cung Quy Dạ nghe vậy chỉ là nhấp miệng không nói lời nào, tùy ý Bạch Phượng Hoàn mổ ra vết thương, nhưng chính là ngoan cố không chịu nhận. Hảo hảo, Lạc Duẫn Trần cũng có chút vô pháp, vỗ vỗ Quý Quy Hàn bên cạnh, hắn lập tức hiểu ý gật gật đầu, đi qua đi một phen đem Bạch Phượng Hoàn bắt trong tay, đưa cho Lạc Duẫn Trần. Bạch Phượng Hoàn lúc này có điểm lục thân không nhận, bị Quý Quy Hàn bắt lấy sau cũng là hung hăng mổ tay hắn, Lạc Duẫn Trần xem đến thẳng nhíu mày, bắt nó trong tay sau hơi dùng một chút lực nhiết đến khi phì điểu hét lên một tiếng, lập tức liền nghỉ hắn lúc này mới nói. Hồ nháo cái gì, không nghe lời nói của một bên, ta nghe một chút Quy Dạ nói như thế nào. Nam Cung Quy Dạ nhìn Bạch Phượng Hoàn liếc mắt một cái, thấy bộ dáng nó còn rất có tinh thần mới thu hồi ánh mắt nói. Biện pháp sư thúc dạy ta đích xác cực đoan, nhưng sư thúc nói qua phương pháp không thành vấn đề, chính hắn cũng thử qua. Lạc Duẫn Trần nghe vậy có điểm bất đắc dĩ, đem lời hắn được Phương Duẫn thức kể cùng chuyện năm đó nói với Nam Cung Quy Dạ, hắn vốn tưởng rằng Nam Cung Quy Dạ nghe xong hẳn là sẽ dừng tay, việc này cũng liền tính giải quyết, sao biết trên mặt hắn như cũ không có gì biến hóa, nói. Ta biết, sư thúc cùng ta nói rồi, nhưng là hắn nói lần này không giống nhau, năm đó hắn là cái gì cũng đều không hiểu sằng bậy, hiện tại hắn đã biết cái gì có thể học cái gì không thể. Ngươi trọng điểm a, ta tưởng cùng ngươi nói không chỉ là cái này. Quý Quy Hàn nói, sư thúc ngươi có thể như vậy làm, là bởi vì thiên phú hắn hơn người, liền tính như vậy, năm đó hắn vì tiêu hóa này sống cũng không tốt. Ta biết, Nam Cung Quy Dạ nói, ta có chừng mực ta cũng có thể chịu đựng. Ngươi có cái dám đúng mực. Không chờ Lạc Duẫn Trần nói chuyện, Bạch Phượng Hoàn trong tay hắn đã hét lên, hai chân chim dẫm dẫm, ngươi căn bản là không có. Ngươi chính là cái ngu ngốc, ngươi chỉ biết hại chết chính mình. Bạch Phượng Hoàn, Lạc Duẫn Trần có điểm bất đắc dĩ, Nam Cung Quy Dạ hiển nhiên là quyết tâm, Bạch Phượng Hoàn la lối khóc lóc như vậy phòng chừng cũng không được, vì thế nhìn về phía Nam Cung Quy Dạ thanh âm ôn hòa một ít, Bạch Phượng Hoàn là lo lắng cho ngươi. Ta không có, Bạch Phượng Hoàn tiếp tục thét chói tai, hắn đã chết cũng cùng ta không quan hệ. Lạc Duẫn Trần nghe vậy nắm cái miệng nhỏ vàng nhạt của Bạch Phượng Hoàn, tùy ý nó dãy dụa như thế nào cũng là làm bộ không thấy được, tiếp tục nói. Ta không phải muốn trách cứ ngươi cái gì, ngươi có thể tiến bộ là chuyện tốt, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể từng chút tới, mà không phải lấy thân thể của mình trả giá. Hắn nói nhìn Nam Cung Quy Dạ lại nhìn Quý Quy Hàn liếc mắt một cái, lập tức duỗi tay ngăn trở người bên cạnh, ngươi đừng nhìn hắn là ngoại lệ, ta nói rồi rất nhiều lần ta là không cho hắn nói như vậy, hơn nữa hắn đã bị ta trục xuất sư môn, ngươi sẽ không muốn như thế đi. Hắn nói xong thấy Nam Cung Quy Dạ thu hồi ánh mắt, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi thật sự biết ngươi nếu suy tính không tốt, sẽ xuất hiện hậu quả gì sao? Ta biết, Bạch Phượng Hoàn nói qua. Nam Cung Quy Dạ gật đầu, nếu ta tính không tốt, không ngừng lại ở việc lãng phí công phu, còn sẽ bị thương, ta cảm thấy ta có thể. Lạc Duẫn Trần vừa nghe mặt đều đen, nhìn về phía chim nhỏ, trong tay hỏi. Nói đi, ngươi là đang lừa ta, hay là lừa Quy Dạ? Hắn hỏi xong liền buông ra Bạch Phượng Hoàn, Bạch Phượng. Góc chuyện audio.com, Hoàn bị chọc thủng mặt cũng không cảm thấy có cái gì, nói. Lừa Quy Dạ, vì cái gì không nói y thật? Bạch Phượng Hoàn nghe vậy gục đầu xuống, nhìn Nam Cung Quy Dạ liếc mắt một cái cùng hắn đối diện giòi hừ một tiếng quay đầu, nói. Hắn luôn kêu sư thúc ta cảm thấy hảo phiền, liền lừa hắn. Đã hiểu, ngươi là sợ hắn bởi vì bị sư thúc lừa tâm tình không tốt mới nói dối. Lạc Duẫn Trần đơn giản lý giải một chút, thấy Bạch Phượng Hoàn lại muốn nói gì, lập tức duỗi tay nắm miệng nó, nhìn về phía Nam Cung Quy Dạ, bất quá ta không lo lắng cái này, cho nên ta trực tiếp nói cho ngươi, nếu ngươi suy tính không đúng, nhẹ một chút chính là kinh mạch bị hao tổn, nặng là công lực mất hết, ngươi xác định đại giới như vậy, ngươi cũng có thể tiếp thu. Nam Cung Quy Dạ nghe vậy sừng sốt, có điểm hoảng loạn mà nhìn về phía Bạch Phượng Hoàn, nhưng xem nó bỗng nhiên héo, liền biết Lạc Duẫn Trần nói chính là lời nói thật. Trong phòng lại một lần lâm vào trầm mặc, hai người Vũ Quy Thanh cùng Lâm Quy Nhạc y rõ ràng còn có cái gì muốn nói, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, miệng mở rồi lại mở, cuối cùng không nói. Qua hồi lâu, Nam Cung Quy Dạ mới hạ định quyết định, ngẩng đầu nhìn Lạc Duẫn Trần, ánh mắt trở nên kiên định, gật đầu nói. Ta có thể tiếp thu, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có điểm chậm, Quy Dạ cùng Bạch Phượng Hoàn bọn họ chính là một đôi, đầu chó, hai người ta viết ở phiên ngoại, đến lúc đó cảm thấy hứng thú thì mua tương đương cách chương.